Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 531, Tiên Duyên, quay chụp di xe thần cứu rỗi, về sau. Răng sắt danh khí sẽ đối với công ty tương lai phát triển có tác dụng rất lớn. Nàng xâm nhập Âu Mỹ phim chế tác thành viên tổ chức. Danh tiếng của nàng sẽ làm Thế Kỷ Ngân Hà ở vào đồng hành nghiệp dẫn trước địa vị. Rất nhiều điều kiện yêu dị muốn nhập đi nam nữ, sẽ lấy nàng thành làm gương, hướng Âu Mỹ phim thị trường làm chuẩn, đều sẽ ưu tiên lựa chọn Thế Kỷ Ngân Hà. Giang sắt đối với Thế Kỷ Ngân Hà tới nói, hàng năm quay phim, đại ngôn mang đến thực chất lợi ích tạm thời không đề cập tới. Chỉ là nàng làm Thế Kỷ Ngân Hà nữ tinh, liền có thể cho Thế Kỷ Ngân Hà mang đến viễn siêu tại cái khác đại diện công ty nổi tiếng. Đối với Thế Kỷ Ngân Hà phát triển có dạng gì chỗ tốt? Là ẩn lòng dạ biết rõ. Trước mấy ngày cùng Ngọc Hồ tỷ hẹn nhau uống trà, nghe nàng nhắc lên năm đó chuyện cũ, cảm thấy hổ thẹn nàng năm đó nhờ vả, người tiến vào công ty như thế thời gian mấy năm, mới có cơ hội ngồi xuống uống chén trà, tâm sự, hai người ngươi tới ta đi khách sáo hai câu. Chậm chạp không có tiến vào chính đề. Hạ Siêu Quần vểnh lên chân bắt chéo, nhìn một chút trên cổ tay thời gian, nhắc nhở lấy hai người đừng lại lãng phí tình cảm money nàng cũng không có có dư thừa nhàn rỗi. Sau đó hẹn Federer người của công ty nói chuyện, rằng sắt tại Federer đồng hồ hiệp ước, nguyên bản tháng 3 năm nay thời điểm nên đến kỳ, bằng nàng năm nay không có tác phẩm chiếu lên, lộ ra ánh sáng độ không bằng Đào Sầm. Tại Federer nhãn hiệu tục hẹn trên điều kiện yếu một chút. Nhưng cũng may Giang Sắt phi thường may mắn, nàng bắt lấy thần cứu rỗi cơ hội, đem Laura nhân vật nữ chính vị trí thay vào đó. Bằng vào cái này ưu thế, nàng lại một lần nữa cùng Federer thành công tục hẹn một năm money Hạ Siêu Quần muốn cùng Federer. Người hẹn đàm sang năm hiệp ước vấn đề, ban đêm còn có bữa tiệc. Là ẩn cho hành trình của nàng hẳn là cũng có hiểu biết. Phát hiện nàng tiểu động tác về sau, rất mau đem chủ đề kéo vào chính đề. Ta nhớ được, tiểu Giang ở công ty hiệp ước, có phải là đã đến kỳ rồi? Giang sắt cùng Thế Kỷ Ngân Hà hiệp ước xác thực đã đến. Chỉ là đối với nàng hiệp ước vấn đề thời gian, nội bộ một mực che rất nghiêm, sở dĩ kéo đến lúc này mới đàm. Cùng Giang Sắt quay chụp phim cũng có quan hệ, trước mắt công tác của nàng còn tại tư Thế Kỷ Ngân Hà Hạ Siêu Quần theo vào. Nửa đường cũng có ý đồ muốn đào nàng đại diện công ty. Nhưng theo Hạ Siêu Quần nói, Giang Sắt cơ hồ đối với những tin tức này từ lờ đi. Một chút đến tiếp sau hạng mục công việc, cũng biểu minh Giang Sắt cố ý tục hẹn Thế Kỷ Ngân Hà. Đây là lạ ẩn một mực ổn được nguyên nhân. Hắn không sợ Giang Sắt ra điều kiện, liền sợ Giang Sắt không có có điều kiện bản sự, liên quan tới tục hẹn, Giang Sắt trong lòng quả thật có tính toán của mình, nàng quả thật có ý lại lưu tại Thế Kỷ Ngân Hà. Bất quá ký kết quyền chủ động lúc này trên tay nàng. Không phải tại Thế Kỷ Ngân Hà bên này, tự nhiên cũng không thể giống chi hai lần trước ký kết. Từ là áo ra mặt, tin tưởng là ẩn trong lòng cũng nắm chắc. Cho nên lần này đàm hiệp ước cũng không tiếp tục phái ra là áo. Mà là tự mình đến cùng nàng đàm money biết rằng sắt tính cách. Là ẩn cũng không có đề cập hiệp ước niên hạn, mà là đem rằng sắt chia đề cao 15%. Rằng sắt cùng Thế Kỷ Ngân Hà ở giữa cho tới nay đều là chia đôi. Bây giờ theo nàng danh khí, địa vị tăng trưởng, dạng này chia tự nhiên không thích hợp nữa rằng sắt. Trừ chia điều kiện bên ngoài, cái khác một chút điều khoản không thay đổi, nhưng là ẩn hứa hẹn sẽ cho Giang Sắt so trước đó nhiều tư nguyên hơn. Hắn đem điều kiện nói xong, Giang Sắt liền nở nụ cười. Là tiên sinh, ngài cũng hẳn phải biết, nhập hành đến nay, tác phẩm của ta cũng không nhiều, nàng không cao lắm sinh nghệ nhân. Nhập hành nhiều năm như vậy, tham dự quay chụp qua phim số lượng số đều đếm ra được. Giang Sắt cũng không có muốn thay đổi hiện trạng, liều mạng tiếp kịch ký tứ, huống chi bằng vào nàng tự thân giá trị, chính là không ký kết Thế Kỷ Ngân Hà, cũng không lo những tư nguyên này, cho nên đại lượng tài nguyên đối với nàng mà nói không thể làm thuyết phục nàng ký kết điều kiện. Trọng yếu, ta có thể đem hiệp ước thời gian kéo dài đến 5 năm. Lúc trước một chút điều khoản không thay đổi, Giang Sắt giọng điệu một trận, là ẩn nhẹ gật đầu, chờ lấy nàng đem nửa câu nói sau nói ra, chia cũng chiếu ngài nói. Bất quá ta muốn, là Thế Kỷ Ngân Hà cổ phần, nàng đem dã tâm của mình nói ra. Là ẩn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí giống như là đã sớm liệu đến, kỳ thật sớm chọn Thế Kỷ Ngân Hà mới bắt đầu, Giang Sắt liền đã có cầm Thế Kỷ Ngân Hà cổ phần dự định. Chia nhiều ít đều là từ nàng tiền thù lao bên trong thu hoạch được. Cái này không thể làm hấp dẫn điều kiện của nàng, là ẩn muốn lưu nàng xuống tới. Phải trả ra càng chân thành điều kiện, hắn năm đó có thể lấy 0,1% cổ phần lưu lại Hạ Siêu Quần cái này nhân tài. Làm Hạ Siêu Quần tòng viên công nhảy lên trở thành chia hoa hồng nhỏ cổ đông. Giang Sắt tự nhiên cũng sẽ coi trọng điểm này. Hai bên bày ra điều kiện của mình, kỹ càng hợp đồng đã định đến chậm rãi bàn lại, là ẩn không có cự tuyệt cũng đã là kết quả tốt nhất. Hắn cuối cùng sẽ ra bao nhiêu cổ phần giữ lại Giang Sắt? Cái này cần hai bên thương nghị, đàm phán, từ Thế Kỷ Ngân Hà lầu 29 xuống tới. Hạ Siêu Quần cùng Giang Sắt trở về văn phòng, Mạc An Kỳ đã đợi trong phòng làm việc, ôm một sấp tài liệu, thận trọng dò xét Giang Sắt. Nàng đối với La Ẩn triệu kiến Giang Sắt nguyên nhân là đoán được, nhưng cũng có chút hiếu kỳ nói chuyện kết quả. Bất qua từ Hạ Siêu Quần cùng Giang Sắt trên mặt nhìn không ra mánh khóe. Nàng là Giang Sắt tự mình ký trợ lý. Tiền lương thưởng kim đô là từ Giang Sắt cấp cho. Giang Sắt mới là lão bản của nàng. Giang Sắt có thể hay không lại cùng Thế Kỷ Ngân Hà ký kết đều sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Cho nên gặp Hạ Siêu Quần cùng Giang Sắt đều không nghĩ nói chuyện nhiều sau chuyện này. Nàng cũng liền đem lòng hiếu kỳ của mình áp chế xuống tới. Phim tư liệu phương diện, công ty lúc trước cầm mấy cái kịch bản ra cho Sắt Sắt chọn lựa, những này kịch bản trải qua người của công ty chọn lựa, đều rất không tệ, bất quá Giang Sắt lại lắc đầu, trước thu lại, Mạc An Kỳ có chút ngoài ý muốn. Hiểu lầm Giang Sắt ý tứ, Sắt Sắt là đang lo lắng, tiếp kịch bản về sau, lầm đầu năm, một chút hy vọng sống tuyên truyền. Một chút hy vọng sống, dự tính tại 3 tháng chiếu lên. Trương Tịnh An cố ý dùng này phiến xung kích nước Pháp liên hoan phim. Cũng có muốn cầm thưởng ý tứ, làm trong phim nam nữ diễn viên chính, Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt nhất định là muốn cùng ra nước ngoài. Lấy được thưởng về sau đến 4 phía tuyên truyền, xác thực không có chụp ảnh thời gian. Hạ Siêu Quần nhìn nàng một cái, Giang Sắt lắc đầu, giải thích nói. Ta tại Ký Thần Cứu Rỗi, trước đó, Lâm Tích Văn đạo diễn từng hẹn qua gặp mặt ta, cầm kịch bản tư liệu cho ta tiếp điện thoại ảnh cùng nàng tuyên truyền cũng không xung đột. Nàng trước tiên có thể đem kịch bản xác định được, một chút hy vọng sống tuyên truyền xong lại tiến vào quay chụp. Nàng vừa nói như vậy, Mạc An Kỳ liền hiểu, tiếp Thần Cứu Rỗi, về sau. Ta từng hẹn Lâm Đạo nói qua, lúc ấy vốn là muốn đẩy cái này kịch bản. Bất quá Lâm Tích Văn rất kiên trì muốn chờ nàng xem qua kịch bản. Quyết định có nguyện ý không chụp về sau lại chịu tiếp xúc cái khác nữ tinh. Cho nên kịch bổn nhất thẳng liền đặt ở Giang Sắt bên này. Chụp xong Thần Cứu Rỗi. Giang Sắt về nước đã từng liên lạc qua Lâm Tích Văn. Hắn một mực chờ đợi Giang Sắt trả lời chắc chắn. Bộ kịch này cũng xác thực không có liên lạc cái khác diễn viên. Cho nên vô luận như thế nào, Giang Sắt quyết định trước xem hết Lâm Tích Văn kịch bản. Suy nghĩ thêm phương diện khác, Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu. Vậy ngươi trước xem hết lại nói. Nếu như ngươi có ý hướng, Lâm Tích Văn hẳn là sẽ liên lạc đến công ty tới. Cái này kịch bản đặt ở Giang Sắt trong nhà đã. Thời gian hơn một năm. Trong lúc đó chưa từng có mở ra, Mạc An Kỳ từ trong tủ chén đem bản này rắn, Lâm Tích Văn, danh tự văn kiện tìm ra còn phí đi một. Phen thời gian, Giang Sắt cầm lấy kịch bản, đem đóng kín tuyến mở ra, đem bên trong kịch bản, nhân vật đại cương cùng cố sự đại khái đổ ra, Mạc An Kỳ ngồi đi qua, liếc mắt liền thấy được kịch bản bên trên Tiên Duyên, hai chữ. Không khỏi quăng một chút đầu, cái này Lâm Tích Văn có phải là hãy cùng thần a? Tiên đòn khiêng lên, từ Bắc Bình Thịnh Sự, về sau. Hắn chụp mấy bộ phim bên trong, mấy bộ đều cùng thần thoại loại hình có quan hệ, bên trên một bộ Tao Ngộ danh tiếng. Phòng bán vé xong thất bại, Nhị Lang Thần cũng là hoa hạ truyền thuyết thần thoại điển cố. Lúc đầu cho là hắn nếm qua một lần thua thiệt, hẳn là sẽ khiêm tốn một chút, không nghĩ tới chủ bị lại chụp phim, lại cùng tiên có quan hệ. Mạc An Kỳ đối với cái này kịch vốn có chút không lớn xem trọng. Bất quá làm quyết định cũng không phải là nàng, Giang Sắt đem Tiên Duyên cố sự văn kiện cầm lên. Thần sắc thản nhiên nói, có được hay không, hiện tại còn khó nói. Phải xem qua mới biết được, cùng Lâm Tích Văn hợp tác qua. Đối với hắn tính cách Giang Sắt cũng có đại khái hiểu rõ. Trên thân người này có lẽ có thương nghiệp một mặt, nhưng cùng lúc cũng có đặc điểm của hắn. Hắn đối với tình cảm nắm chắc phi thường đúng chỗ, rất am hiểu chụp nhỏ tư tưởng kịch. Một chút thuần túy vì phòng bán vé phim hắn làm sao chụp Giang Sắt không biết. Nhưng đang quay chụp Bắc Bình Thịnh Sự thời điểm, hắn là rất nghiêm túc đạo diễn, tỉ mỉ đến một chút vi miểu chi tiết nhỏ, cũng có chính hắn kiên trì. Tiên Duyên, bộ phim này, có thể để cho hắn tìm tới mình, lại kiên trì chờ mình sau khi xem mới quyết định, hẳn là có nhất định ngọn nguồn tức giận, không đồ tốt hắn không dám tùy tiện lấy ra. Còn vì chờ mình, chờ đợi dòng dã 2 năm Ani. Mạc An Kỳ nghe nàng vừa nói như vậy, cũng cảm giác đến cái nhìn của mình quá mức phiến diện. Có chút ngượng ngùng gật đầu, thay Giang Sắt đốt nước rót trà ngon, mới để lại cho nàng yên tĩnh nhìn kịch bản không gian. Kịch bản tên gọi Tiên Duyên, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến người xưa cho tới nay theo đuổi hư vô mờ ảo cơ duyên. Minh Triều Long Khánh năm bên trong, cùng Dương Huyền có một hộ họ Kim Nhân gia là bản xứ nổi danh Tích Thiện nhà. Gia chủ Vàng Thiện thích hay làm việc thiện, tính cách rộng rãi thản nhiên, mỗi khi gặp có người tới cửa xin giúp đỡ, luôn luôn không chút do dự khẳng khái giúp tiền trợ giúp người khác. Hắn có một đứa con trai, niên kỷ nhẹ nhàng đi học, còn cưới nơi đó danh môn chi hậu Vương Thị làm vợ. Không kịp nhược quán, cầm tú tài, Vương Thị vào cửa 2 năm, liền người mang có thai. Lâm Bồn Chi tức mơ tới có thiên nhân vào lòng, màn đêm buông xuống phát tác sinh hạ một đứa con trai. Lúc ấy trên trời rơi xuống dị tượng, trong phòng có dị hương bay ra, đứa nhỏ này vừa ra đời, chán tâm liền có một chút huyết chí. Bị Kim gia nhận định người này bất phàm Ni Kim sĩ trinh dáng dấp ngọc tuyết đáng yêu. Tuổi còn nhỏ liền thông minh động lòng người, có đã gặp qua là không quên được tài năng. Rất nhanh danh chấn khai Dương huyện, Vương Thị vợ chồng đem con trai xem như trưởng thượng Minh Châu. Yêu chi tận xương, đợi đến Kim Sĩ Trinh 11-12 tuổi, liền là hắn định ra hôn ước. Hắn 15-16 tuổi lúc, đã dáng dấp tương đương tuấn Mỹ, là cùng Dương Huyền nổi danh Mỹ Nam Tử. Thế nhưng là cái này Kim Sĩ Trinh từ nhỏ đối với tứ thư ngũ kinh không có hứng thú. Cũng không muốn đi khoa cử khảo thí một đường, ngược lại đối với cầu tiên vấn đạo cực kỳ thích, thường xuyên giấc mộng có thể thu được tiên duyên, tu thành thần tiên, Kim gia nơi nào có thể tha cho hắn dạng này đại nghịch bất đạo suy nghĩ. Buộc hắn cố gắng đọc sách, tương lai thi đậu tiến sĩ, cũng có thể làm cái quan nhi, ánh sáng Kim gia cạnh cửa, phụ thân của Kim Sĩ Trinh trúng cái tú tài danh hào về sau. Nhiều năm qua một mực thi không trúng cử người, đối với con trai thiên tính thông minh, lại không làm việc đàng hoàng tương đương không quen nhìn, tại Vàng cha xem ra, trên đời căn bản không có thần tiên nói chuyện, cũng không có có cái gọi là tiên duyên, bởi vậy hai cha con quan hệ khẩn trương, Kim gia cãi lộn không ngừng, vì bỏ đi Kim Sĩ Trinh hoang đường suy nghĩ, khoa khảo sắp đến, tại cùng Dương Huyền bên ngoài một gian trong núi sâu. Kim gia vì Kim Sĩ Trinh tu một gian biệt viện, để gã sai vặt thư đồng bồi tiếp Kim Sĩ Trinh ở tiến vào. Hy vọng hắn kiềm chế lại, đừng lại luyện đan học đạo, toàn tâm toàn ý đi học cho giỏi, tránh ra một đầu đường ra tới. Kim Sĩ Trinh đối với cha mẹ không hiểu cảm thấy tương đương buồn khổ. Cũng tin tưởng vững chắc trên đời là có quỷ thần, chỉ là không có tiên duyên người sờ vuốt không đến cái kia cao cao cửu trọng thiên. Trong núi sâu, Kim Sĩ Trinh rất nhanh gặp phải phiền toái. Hắn bị trên núi yêu quái bắt được, cho là hắn trên người có tiên linh chi khí, chuẩn bị đem hắn xem như hạ lễ, hiến cho Mai cô nương, làm Mai cô nương thiên tuế sinh nhật. Không hiểu thấu bị bắt về sau, Kim Sĩ Trinh kiến thức một hệ liệt mặt ngoài dữ tợn đáng sợ yêu ma quỷ quái. Cũng biết cái này cái gọi là Mai cô nương là cái tinh quái. Ngàn năm trước tại núi này bên trong ở lại, bởi vì thực lực cường đại, nàng trở thành trùng yêu đứng đầu. Mỗi trăm tuổi sinh nhật, trùng yêu kiểu gì cũng sẽ tiến về chúc mừng một phen. Còn không thấy Mai cô nương trước mặt, Kim Sĩ Trinh liền đã đối với cái này Mai cô nương sinh ra chán ghét chi tâm tới. Hắn một lòng hướng tới tiên duyên, chính đạo, không thích yêu ma quỷ quái. Bằng vào cái này, Mai cô nương là trùng yêu đứng đầu, có thể làm trùng yêu cúi đầu nghe lệnh, còn làm yêu quái vì nàng sinh nhật, đem mình bắt đi làm thành thọ lễ, liền có thể biết cái này, Mai cô nương, xấu đến mức nào. Mai cô nương, sinh nhật ngày, hắn bị trói gô, nhưng như cũ không giảm hắn tuấn lãng phong thái, ra hiện tại trước mặt hắn, Mai cô nương, cũng không phải là khuôn mặt đáng ghét. Ngược lại mỹ mạo xuất trần, trăm ngàn năm qua, nàng từ không thu lấy cái khác lễ vật, thế nhưng là vượt qua trùng yêu ngoài ý liệu, là nàng khi nhìn đến Kim Sĩ Trinh trong nháy mắt, lại mỹ trong mắt lệ quang điểm điểm, ngậm lấy nước mắt đem Kim Sĩ Trinh cái này, quà tặng thu xuống dưới. Tại, Mai cô nương, trong phủ đệ, Kim Sĩ Trinh tương đương không được tự nhiên, cái này nữ yêu mỹ mạo mà đa tình. Dường như đối với hắn tương đương dịu dàng ngoan ngoãn, nhìn ánh mắt của hắn cũng ngậm lấy si tình, giống như tại nơi nào gặp qua, có thể mỗi đường ý nghĩ thế này phun lên tâm lúc. Kim Sĩ Trinh liền sẽ nhắc nhở mình, đây là một cái làm đủ trò xấu yêu quái, bởi vậy mỗi khi Mai cô nương đối với hắn đủ kiểu dịu dàng lúc, hắn luôn luôn ác ngôn tương hướng, không tiếp thụ nữ yêu hảo ý. Cảnh cáo nàng đem chính mình thả về đến nhà, còn lớn tiếng muốn tìm người đưa nàng thu lại. Một lúc sau, Mai cô nương ánh mắt dần dần ảm đạm, cuối cùng vẫn đem hắn thả lại vương gia. Trở về vương gia về sau, trải qua dạng này một cọc sự tình, Kim Sĩ Trinh càng thêm kiên định muốn tìm tiên tâm. Hắn muốn thu hoạch được tiên duyên, tu được tiên pháp, đem những yêu ma quỷ quái này diệt trừ, thay người ở giữa thái bình. Vì vãn hồi con trai cầu được tiên duyên tâm, Kim gia trưởng bối sau khi thương nghị, phí hết tâm tư, mời vị hôn thê của hắn Lưu Thị tới trước phủ làm khách. Lưu Thị mỹ mạo vô cùng, không biết làm sao, cùng cái kia, Mai cô nương, mặt mày ở giữa còn giống nhau đến mấy phần. Kim Sĩ Trinh vừa thấy được nàng, liền nhớ tới trong núi bị Mai cô nương cầm tù thời gian. Đối với Lưu Thị không sinh ra yêu thích chi tâm, vì tránh né cha mẹ hảo ý, hắn lại một lần nữa trở lại Thâm Sơn tòa nhà, nào biết ngày nào trong đêm, cái này Lưu Thị dĩ nhiên mặt dạn mày dày cùng đi qua. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.